Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 32, 32, niềm vui của cha mẹ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Hải ngồi bên giường, Triệu Nhu nhẹ nhàng xoa bóp cho Lý Quốc Hải, giúp ông giảm bớt đau đớn. Hôm qua em thấy tin tức về con tôm hùm lớn mà Dương Dương bắt được trên video ngắn. Vừa xoa bóp, Triệu Nhu vừa cười nói. Con trai anh giỏi hơn anh nhiều. Anh chưa bao giờ bắt được con tôm hùm nào to như vậy. Bà vừa nói xong thì Lý Quốc Hải mỉm cười đáp lại. Dương Dương may mắn thôi. Nếu anh ở đó, anh cũng bắt được con tôm hùm lớn như vậy. Nghe vậy, Triệu Nhu bực mình nói. Anh lớn thế rồi mà còn so với con trai. Giang, hai người đang nói chuyện. Điện thoại của Triệu Nhu đột nhiên đổ chuông. Nhìn một cái, Triệu Nhu cười nói, là Dương Dương gọi điện. Bà bấm nghe, ngay lập tức hình ảnh Lý Dương xuất hiện trên điện thoại. Lý Dương gọi video, cha mẹ, sau khi video được kết nối, Lý Dương vội nói, con cho cha mẹ xem thứ con nhặt được dưới biển. Hắn giơ con ốc biển trong tay lên, hắn tin rằng cha mình chắc chắn sẽ nhận ra con ốc biển này. Triệu Nhu nhìn con ốc biển, không khỏi nói, Dương Dương, con ốc biển này xấu quá, con nhặt ở đâu vậy? Vứt đi nhanh, bà tỏ vẻ ghét bỏ. Còn Lý Quốc Hải thì trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, Dương Dương, đây là ốc long cung ông Nhung sao? Ông rất thích thú với đại dương, cũng biết rất nhiều về những báu vật trong đó. Cha, cha đúng là lợi hại. Nhìn một cái là nhận ra ngay. Lý Dương cười nói, con nhặt được ở bờ biển hôm nay. Tất nhiên là hắn không thể nói rằng mình tìm thấy ở dưới đáy biển. Dương Dương, con nhặt được sao? Nghe vậy, trên mặt Lý Quốc Hải lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Con ốc long cung ông Nhung này có đường kính hơn 20 cm đúng không? Hai cha con họ đều cười tươi, còn Triệu Nhu thì có vẻ nghi ngờ. Dương Dương, con ốc biển này là gì vậy? Nổi tiếng lắm sao? Bà cũng đã từng thấy nhiều con ốc biển ở bờ biển. Cũng đã từng thấy nhiều con đẹp. Đối với bà, con ốc long cung ông Nhung trước mắt này thực sự rất xấu. Lý Dương không nói gì. Lý Quốc Hải cười nói. Ốc long cung ông Nhung. Ước tính tổng cộng tất cả các quốc gia chỉ có khoảng 300 con. Trong đó có một con ở nước ta có đường kính 22 cm. Giá ước tính là 6 triệu. Ông giải thích cho Triệu Nhu. Lý Dương cũng cố ý để cha mình nói. Cha hắn rất thích thể hiện tài năng của mình trước mặt mẹ hắn. Hắn không thể cướp cơ hội này của ông. Nói xong, Lý Dương cũng bổ sung. Đúng vậy, mẹ, hôm trước con thấy trên điện thoại. Hôm nay ra biển thì may mắn gặp được 6 triệu. Lúc này, Triệu Nhu đột nhiên kinh ngạc. Con ốc biển xấu xí trong tay con trai mình lại có giá trị cao như vậy. Ngạc nhiên một chút, sau đó trên mặt Triệu Nhu lộ ra vẻ vui mừng. Thực ra, số tiền này đối với bà mà nói thì cũng không là gì cả. Bà đã từng thấy nhiều tiền hơn thế. Bà cũng không phải người tham tiền. Nhưng hiện giờ gia đình bà thực sự rất cần tiền. Trước đó bà còn đang lo lắng vì chuyện tiền bạc. Cha, mẹ, con thấy con ốc này cũng không có tác dụng gì với nhà chúng ta. Nên con định bán nó đi. Cha mẹ có cách nào không? Lý Dương hỏi, Lý Quốc Hải và Triệu Nhu đều là những người từng trải qua sóng gió. Sau sự ngạc nhiên và vui mừng thoáng qua, họ nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghe con trai hỏi, Lý Quốc Hải suy nghĩ một chút rồi nói, Dương Dương, chú Tần nhà con làm công việc đấu giá, cha sẽ gọi điện cho chú ấy, con đến thẳng chỗ chú ấy, nhờ chú ấy đấu giá con ốc long cung ông Nhung này. Thông qua hình thức đấu giá cạnh tranh, giá cả mới cao được, cách chương.